Hắn đã từng gặp qua cảnh Phương Tranh bị nữ thổ phỉ ném ra cửa phòng. Hơn nữa còn chỉnh Phương Tranh một trận tơi bời. Làm gì có liên hệ tới ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Ta coi như nàng là như thế. Này, nói chuyện. Đừng đánh xóa được không? Ta vừa nói tới chỗ nào? Là hiền lương thục đức. Nhược yếu như... Thái Vương lau mồ hôi. Đúng đúng, là hảo cô nương nha. Không chỉ là cứu mạng ta hai lần. Còn đạo nghĩa không chùn bước yêu ta. Cưỡng gian ta. Điều này không thể nói với người ngoài. Nói chung bây giờ nàng còn mang thai hài tử của ta. Nhưng chính thất phu nhân của ta lại không cho nàng tiến vào. Hiện tại một mình nàng cô độc lại mang thai. Có nhà không thể về được. Mang theo mấy trăm tên sơn tặc thổ vị vào nhà cướp của gian nan qua ngày. Thái Vương chẹp miệng. Sao ta nghe những lời này không được tự nhiên? Phương Tranh vẻ mặt trầm thống thở dài. Trong nhà bất ổn. Mệt nhất là nam nhân. Hiện tại phía đông một lão bà, phía tây một lão bà. Hai lão bà đều lớn bụng. Dù làm ai đau lòng cũng không tốt. Chờ xong việc này trước tiên phải về thăm đại lão bà hay chăm tiểu lão bà. Chỉ vì chuyện này ta đều âu sầu vài ngày không ngủ được. Càng miễn bàn trong tương lai hài tử sinh ra. Nếu Nguyệt Nương sinh ra trước Mật Nhi, trường tử nhà ta lại sinh ra sau. Danh phận tước vị đều không rơi xuống đầu nó. Hơn nữa ta phỏng chừng Mật Nhi vì tức giận sẽ một đao giết chết hài tử mới sinh của Nguyệt Nương. Nguyệt Nương khẳng định không cho. Vì vậy hai người đàn bà sẽ nhân lúc trăng tối gió lớn, quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành. Ôi, sầu muốn chết ta. Phương Tranh nói tới đây, nghĩ đến một đống việc chó má mà không biết làm sao giải quyết. Một thời thấy phiền não. Dùng sức nháy mắt, viền mắt rất nhanh đến phía hồng. Thái Vương thấy Phương Tranh nói thầy đầy nhật tâm trạng không khỏi dở khóc dở cười. Người có được phiền phức hương diễm mà người thường đều ước ao có được. Vậy mà ngươi còn đi khóc. Nhiều lão bà đẹp như vậy vây quanh ngươi, ngươi còn phát sầu. Vậy chẳng phải những nam nhân nghèo khổ không tiền không quyền thẳng thắn rút đao cắt cổ cho rồi. Đưa tay vỗ vai Phương Tranh, Thái Vương muốn nói ra lời trấn an, rồi lại không biết nên nói làm sao. Nghiêm mặt mà nói, đây vốn là chuyện mà nam nhân trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ có được chuyện hương diễm như vậy. Tâm lý Thái Vương đang khinh bỉ tên tiểu tử này đang ở trong phúc mà còn kêu ca. Thái Vương hợp thời, rời đi trọng tâm câu chuyện. Hắn thực sự không muốn để Phương Tranh tiếp tục dây dưa xuống dưới. Phương huynh, lần này ngươi xuống Giang Nam, chuyện ra sao rồi? Có tiến triển gì không? Nhắc tới chuyện này, biểu tình Thái Vương tự hồ có biến hóa. Phương Tranh vốn đang giàu dĩ đầy mặt, Thái Vương lại làm như không để ý tới. Lần này phảng phất rốt cục chọc tới chuyện thương tâm của Phương Tranh. Hai mắt nháy nháy một cái, hai dòng nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Ta mệnh khổ, còn mẹ nó ta sống với Hoàng Liên đáng khổ. Một vụ án tham ô thuế ngân vô cùng đơn giản, bắt được mấy tham quan không phải xong rồi sao? Hiện tại thật hay, rút ra cây cải, lại ra đống bụt, lại chẳng biết từ nơi nào toát ra độc thủ sau màn. Bày chi phủ bắt nhưng không có tác dụng gì. Hiện tại tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Chỉ bắt chi phủ thôi thì chuyện này kết án cũng không được. Người nói chút, ta có khổ hay không? Ta có khổ hay không? Ôi bạn của ta, như Hoàng Điên. Thấy Phương Tranh có dấu hiệu muốn đá ngồi trên mặt đất khóc lóc om sòm, Thái Vương vội vàng ngăn hắn lại. Phương Huynh, người bình tĩnh một chút. Mọi việc luôn có cách giải quyết. Khóc lóc cũng không phải thái độ của Nam Nhi. Ôi, ta là một nam nhân yếu đuối, bất lực. Phương Tranh gào khóc, Thái Vương mặt mày đen thui. Khuyên nhủ một hồi, Phương Tranh rốt cuộc ngừng khóc, thi thoảng còn thút thít vài cái, có vẻ thập phần thương tâm. Phương huynh, việc đã đến nước này, có thể nghĩ ra được biện pháp gì để mở cục diện bế tắc này không? Thái Vương phảng phất đối với vụ án này rất quan tâm. Phương Tranh khóc thút thít hai tiếng, nói, biện pháp đều không phải không có, nhưng phải xem vận khí. Con người Thái Vương bỗng nhiên co rút một chút, sau đó lộ ra biểu tình như cảm thấy hứng thú, vui vẻ. Dạ, Phương huynh quả nhân tài cao, nhanh như vậy liền nghĩ ra biện pháp rồi. Nói ra, để ta giúp ngươi suy nghĩ một chút, tiếp thu ý kiến người khác mới tốt. Tình thế hiện tại bắt bảy chi phủ chỉ là khô lỗi lần

Phương Tranh lắc đầu, bỗng nhiên cười hăng hắc. Bản lĩnh trí tuệ còn mẹ nó, kỳ thực ta chẳng có bản lĩnh gì. Ta chỉ dựa vào một thứ. Là cái gì? Vận khí. Vận khí? Thái Vương nghe thấy vậy nhất thời giờ khóc giờ cười. Phương Tranh phi thường chắc chắn cười nói. Không sai, ta hoàn toàn chỉ dựa vào vận khí. Hiến kế triều đình, thối lui đại quân đột quyết, ta chỉ nói bậy. Không nghĩ tới được triều đình tiếp thu. Phan Thượng Thư tạo phản, ta hỗn ra khỏi thành tìm viện binh. Lúc mạng nguy hiểm một đường, hoàn toàn cũng dựa vào vận khí sống sót. Thái tử mưu phản soán vị, ta càng mơ hồ tiếp quản binh quyền của thành vệ quân. Lại có người mật báo nói hoàng thượng có nguy hiểm. Lúc này mới khẩn cấp điều binh, giải được nguy binh của tiên hoàng. Người nói, từng chuyện, chuyện nào mà không nhờ vận khí tới hỗn được. Thái Vương nghe được hai mắt đăm đăm, ngây ra một lát rốt cục cười khổ nói. Trước kia còn không nghĩ, nghe ngươi nói như thế ta mới phát giác, ngươi quả nhiên là vận khí cực tốt. Phương Tranh đắc ý cười. Đúng vậy, lão tử rơi vào cống thoát nước lại xuyên qua đây vốn là vận khí thật ly kỳ nhất trên đời. Thái Vương lại nghĩ, bỗng nhiên bật cười. Ta thực sự rất khó tưởng tượng danh chấn thiên hạ, Phương Tranh Phương đại nhân lập công vô số, không ngờ hoàn toàn là dựa vào vận khí mới tới ngày hôm nay. Nếu bị người trong thiên hạ biết được, hai, hình tượng anh hùng trong sự cảm nhận của bọn họ khẳng định trong nháy mắt đổ nát. Phương Tranh chẳng hề để ý cười nói. Đổ nát thì đổ nát, liên quan gì ta? Đầu năm nay áp lực làm thần tượng rất lớn, ngươi có biết không? Ánh mắt Thái Vương chớp động trầm ngâm. Ta đại khái hiểu rõ ý tứ của ngươi. Ngươi định ra kế sách này muốn dẫn dụ người sau màn đi ra. Chẳng lẽ là muốn cùng hắn đổ vận khí? Phương Tranh gật đầu cười. Không sai, so trí tuệ, so âm mưu quỷ kế, so bản lĩnh, mọi thứ ta không bằng hắn. Sở trường duy nhất của ta chính là vận khí. Chỉ có đổ vận khí, ta mới có thắng lợi như ta mong muốn. Nếu không vụ án này cứ kéo dài mãi, sợ rằng sẽ có kịch biến. Tên kia khẳng định sắp có động tác lớn. Thái Vương cười. Kỳ thực ngươi cũng không hoàn toàn là phải dựa vào vận khí. Binh pháp nói, hư tức là thực, thực tức là hư. Ngươi định ra kế sách này vừa lúc hợp với đạo hư hư thực thực trong binh pháp. Mặc dù không tính là cao minh, nhưng ít ra rất có hiệu quả. Phương Tranh vui mừng. Nhà, chú ý này của ta hợp binh pháp. Quả nhiên là vận khí. Vậy ngươi dự định dùng con đường nào làm hư, con đường nào làm thực? Thái Vương cười hỏi. Phương Tranh dương mắt, phát hiện dáng tươi cười của Thái Viên có điểm vị đạo quỷ dị. Cũng không quá để ý, nghe vậy nói. Quan đạo là thực, đường thủy là hư. Ta nghĩ qua, Thuế Nguyên sẽ từ quan đạo áp về kinh thành. Còn đường thủy, hơn 10 chiến thuyền lớn âm thầm mai phục quan binh. Nếu người nọ thực sự đến cướp, không quản bọn họ là ai, tất cả đều rơi xuống nước biến thành con rùa. Nếu người sau màn thông hiện thân ra, người bắt mấy tên tiểu lâu la, có ích gì? Không hiện thân ra cũng không quan hệ. Mấy ngàn quan binh hộ tống, người sau màn nếu muốn thuận lợi cướp sạch số bạc kia, ít nhất phải đem tới 1 vạn người mới nắm chắc thắng lợi phải không? Người nọ, thế lực tại Giang Nam có lớn, có mấy vạn người đủ cho hắn lăn qua lăn lại. Lần này ít nhất có thể tiêu hao không ít thực lực của hắn, hoặc là có thể lộ ra được một ít dấu vết. Thái Vương cười cười, từ chối cho ý kiến. Hai, hôm nay chúng ta đến đây để làm chi nhỉ? Nói nửa ngày Phương Tranh bỗng nhiên nghĩ không thích hợp. Hả, nay đến dạo thanh lâu? Thái Vương mặt mày đen thui. Phương Tranh vỗ bàn cười lớn. À, người gặp qua khách làng chơi thành thành thật thật ngồi uống trà kiểu này sao? Cô nữ bên ngoài dám chắc đang cười chúng ta không giống nam nhân. Hỏi người có thể có mấy sầu. À, quả nhiên đúng với câu hai người thái giám cuống thành đồng. Vỗ vỗ tay, Phương Tranh lại lần nữa kêu gào hai vị cô nương. Tiện tay kéo một người, bắt đầu đặc biệt sỗ sàng lên. Thái Vương thấy Phương Tranh hào phóng như vậy, không khỏi cười khổ. Một vị cô nương bên cạnh hắn thức thời, vội vàng bắt đầu hầu hạ hắn uống rượu. Trong lúc nhất thời, khắp phòng đầy xuân, cười đùa không ngớt. Lúc này mới có vài phần ý tứ hàm xúc khi dạo kỹ viện uống rượu hoa. Hai người đang uống đến vui vẻ, bỗng nhiên dưới lầu truyền tới tiếng hô.

lúc qua Thái Hồ, đó là giải đất Bình Nguyên. Vùng đất chung quanh bằng phẳng đều có thể thông dong bày binh bố trận. Người sau màn có thế lực bí hiểm, vạn nhất hắn không đi đường thủy mà chọn quan đạo hạ thủ, khả năng mấy trăm vạn lượng thuế ngân bị hắn đánh cướp cũng rất lớn. Thỉnh đại nhân nghĩ kỹ. Phương Tranh suy nghĩ một chút sau đó cười. À, kỳ thực cũng không cần suy nghĩ. Đây thuần túy là đổ vận khí một lần. Hành động đặt cược khi nhà cái còn chưa có định luật. Chúng ta có quyền lực thay đổi tiền đặt cược. Nếu tính nguy hiểm khi dùng quan đạo vận chuyển khá lớn, vậy chúng ta sửa lại, dùng quan đạo làm hư, dùng đường thủy làm thực. Đem thuế cân sửa vận chuyển bằng đường thủy là được. 5.000 Long Vũ quân của Phùng Cửu Đao vốn là lục quân, không thiện thủy chiến. Để cho bọn họ đi áp giải xe bạc giả bằng quan đạo. Nếu gặp tập kích, bọn họ sẽ đem địch nhân tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu Hoài Viễn thoáng nhìn qua ngoài cửa cười. Chuyện này thâm diệu, nhưng vừa rồi đại nhân nói với Thái Vương như thế, chẳng phải là lừa hắn. Phương Tranh cười. Thay đổi xoành xoạch vốn là không nên, nhưng đây cũng không phải là ngồi bên trong quân doanh hạ lệnh. Sửa liên sửa, mọi việc phải hiểu được biến báo. Về phần Thái Vương, bất quá hắn chỉ nói vài câu chuyện phiếm về vụ án với ta. Việc này vốn không quan hệ với hắn, không coi là gạt. Tiêu Hoài Viễn cười cười, không nói một lời. Ai? Ngươi vừa mới nói người của Hàn gia tìm ta. Có chuyện gì? Tiêu Hoài Viễn nhún vai. Thuộc hạ làm sao biết đây không phải là muốn chiếu cố con chảy đi? Sao đại nhân không tự mình đi Hàn phủ nhìn xem? Phương Tranh chép chép miệng. Hài! Hàn Trúc lão nhân nếu muốn mời ta làm con rể, chuyện này đúng là làm khó ta. Hàn Diệc Chân cô nương xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tính tình quá mức bằng lãnh, Trường Bình khẳng định không đáp ứng. Phương Tranh cau mày, nói thầm đi ra Tằng Hương viện, theo hướng Hàn phủ đi đến. Không bao lâu bên trong Tằng Hương viện bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm gừ như bệnh tâm thần. Phương Tranh tên hỗn đản, không tính tiền lại bỏ chạy. Bắt ta coi tiền như rác. Không cho phép động tay động chân. Không có tiền. Ta thật không có tiền. Tống quan kẻ rắm. Ta chính là quan. Không có tiền là không có tiền. Đánh chết ta cũng không có tiền. Sắp đi đến Hàn phủ thì Phương Tranh bỗng nhiên giật mình. Tiêu Hoài Viễn vừa nhắc tới Thái Vương thì vẻ mặt của hắn sau lại quỷ dị như vậy. Trong lòng tiểu tử này còn đang suy nghĩ việc gì? Muốn quay trở lại hỏi hắn một chút. Nhưng Hàn phủ ngay trước mắt, suy nghĩ một chút, dự định sau khi đi ra Hàn phủ, sẽ tìm Tiêu Hoài Viễn. Tới trước cửa Hàn phủ, thị vệ theo sau Phương Tranh tiến tới phía trước gọi cửa. Người hầu Hàn phủ thấy Phương Tranh đã tới, vội vàng cung kính mở cửa lớn, đón Phương Tranh đi vào. Tới tiền sảnh, Phương Tranh ngẩng đầu nhìn tấm bảng khắc chữ bất tranh đường. Đứng bên dưới tấm bảng một nát, bỗng nhiên chợt có lĩnh ngộ đối với nguyên nhân Hàn gia, có thể là có danh bài giang nam đệ nhất thế gia. Ngồi trên ghế thái sư dành cho khách, một nha hoàng dáng dấp thanh tú động lòng người tiến đến, sau đó hướng Phương Tranh vén áo thi lễ, dịu dàng. Phương đại nhân, tiểu thư nhà ta thỉnh đại nhân vào tiểu lâu gặp mặt. Phương Tranh ngẩn người, không phải lão gia nhà ngươi tìm ta sao? Nha hoàn lắc đầu nói, là tiểu thư có việc tìm ngài. Phương Tranh đứng dậy, đi tới tiểu lâu của Hàn Diệc Chân. Tâm tình hắn có chút không cam lòng. Người đàn bà này thật không có lễ phép, vứt bỏ thân phận ta làm khâm sai triều đình không nói. Coi như là khách nhân bình thường, người có việc tìm ta cũng nên tự mình đến thỉnh chứ. Gọi một nha hoàn truyền lời là có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa nghĩ đến từ khi quen biết nàng tới nay, hình như mình đã chiếm không ít tiện nghi của nàng. Lòng căm giận nhất thời biến mất không ít. Được, xem như kính nể nàng từng bị ta sờ qua, hôm nay ta sẽ không so đo với nàng nữa. Chẳng hiểu vì sao gương mặt Hàn Diệc Chân đúng là đẹp như hoa, hơn nữa thông tuệ hơn người. Lẽ ra nữ tử như vậy, với tính Phương Tranh, đã thực sự động tâm, tìm đủ cách đem nàng thu thập vào nhà mới xong. Nhưng hắn đối với Hàn Diệc Chân thực sự là không dậy nổi một tia tình cảm. Có lẽ, tính cách Hàn Diệc Chân thực sự quá mức bằng lãnh, không vui ở chung. Mỗi lần Phương Tranh thấy nàng, ngoại trừ chiếm tiện nghi của nàng, tạm thời còn chưa đến mức thích nàng. Không thể không nói, điều này đối với Hàn Tam tiểu thư là một chuyện may mắn. Nàng khẳng định sẽ không vui vẻ có nửa điểm quan hệ với một tên hèn mọn vô sỉ như vậy. Phương Tranh tay cầm quạt,

Hành hiên đầu hai có một bức rèm tre màu hồng nhạt. Bức rèm do ngọc trai xuyên thành. Dưới sự âm u của thang lâu, lóng lánh ra quang mang chói mắt. Hàn gia quả nhiên đủ khí phái, không biết từ đâu kiếm được ra những hạt ngọc trai màu hồng nhạt lóe ra ánh sáng giống nhau như đúc. Phương Tranh nhẹ xốc rèm tre, lắc mình đi vào, không phát sinh chút âm thanh. Loại sự tình thâu hương thiết ngọc, hắn đã làm được rất thành thạo. Bên trong rèm tre là hương khuê của Hàn Diệc Chân, dùng màu hồng nhạt làm cơ sở, nơi trốn lộ ra hương vị nữ tử. Không phân rõ là hương son phấn hay mùi hương thiên nhiên của cơ thể. Khuê phòng có phong cách rất cổ xưa, trên bàn trang điểm đặt bằng gỗ lim là một tấm gương đồng cực lớn. Trên bàn bày rải rác một ít châm cài lược dắt bông tai đủ loại phụ tùng cho nữ nhân. Bên cạnh bàn trang điểm là một chiếc gương gỗ lớn, màn màu hồng nhạt, trong mông lung mơ hồ thấy được màn trướng bằng gấm. Vừa nghĩ đến là nơi mỹ nhân nghỉ ngơi, băng cơ ngọc cốt, giường chăn thoáng loạn, đó là phong tình thế nào? Trái tim Phương Tranh không khỏi bắt đầu nhảy mạnh. Giường lớn được che phủ bởi những màn che màu hồng nhạt thật lớn, bên trong truyền tới thanh âm tức tức tác tác. Phương Tranh nhẹ nhàng cười dâm đáng, trà sát tay. Như vậy Hàn Trực Chân bên trong này, tay chân hắn không khỏi run run. Phương Tranh rón ra rón rén tiến lên, dùng động tác phi thường thong thả cẩn thận xốc lên một góc màn tre. Chăm chú nhìn vào, nước miếng Phương Tranh bật người chảy ra. Đẹp, thật đẹp. Nữ nhân cởi y phục quả nhiên so với mặc vào đẹp hơn. Trong màn tre, Hàn Trực Chân đưa lưng về phía Phương Tranh, chậm rãi cởi ra đai lưng. Chiếc yếm cũng thoát thoáng. Chiếc áo chảy xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, da thịt trơn mượt. Khi xiêm y hoàn toàn rời khỏi thân thể mềm mại của nàng, bờ lưng trắng nõn thon thả liền hoàn toàn lõa lồ trong mắt hắn. Quả nhiên là dung mạo tuyệt sắc, giai nhân gặp được mấy lần. Phương Tranh chảy nước miếng, hơi ngây ra nhìn chăm chăm thân thể mềm mại của Hàn Diệc Chân. Chỉ cảm thấy huyết mạch cả người sôi sục, khí huyết chảy ngược, dù hô hấp cũng phảng phất dừng lại. Hàn Diệc Chân hồn nhiên không cảm giác phía sau có một đôi mắt sắc sắc mị mị đang chăm chăm nhìn mình. Đây là tiểu lâu của nàng, không phải người ngoài có khả năng tự tiện đi vào. Đây là nơi trú ẩn của nàng, tự nhiên sẽ không nghĩ tới có một tên hèn mọn rình coi đang cuồng nhân cơ hội xem lén. Đưa tay cởi dây lưng, nàng cởi quần. Cả người chỉ còn lại chiếc yếm thêu uyên ương dẫn nước cùng với chiếc khố màu hồng nhạt. Thân thể của nàng thật hoàn mỹ. Hoàn mỹ giống như một tòa tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ. Ngực nàng rất cao, thắt lưng rất nhỏ. 18 tuổi là lúc xuân sắc, là tuổi rực rỡ. Đứng trước gương đồng, nàng nhìn chính mình trong mông lung, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Bàn tay nhịn không được, thoa đôi cánh tay trơn mềm, ngây ra một lát, miệng khẽ hé ra, giọng ngâm. Hiểu kính, đán sầu vấn tấn cải. Dạ ngâm ứng giác, nguyệt quang hàn. Bồng lai thử khứ vô đa lộ, thanh điều ân cần vị thám khan. Dịch: sớm ngắm trạch buồn mây tóc điểm, đêm ngâm chợt cảm lạnh trắng tà. Bồng lai đến đó khôn nhiều lối, dò hỏi chim xanh hậu giúp mà. Giọng nói chưa dứt, gương mặt Hàn Diệc Chân chợt run lên, sau đó thần sắc khẽ biến. Tự hồ vì bản thân ngâm nga câu thơ khuê oán mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Gương mặt tuyệt sắc nhất thời nổi lên màu hồng làm lòng người say mê. Dưới phản quang của gương đồng, có vẻ đặc biệt mê người. Thiếu nữ nhà ai không hoài xuân, nàng đã 18, là tuổi đang mơ mộng về tình yêu nam nữ. Vì sự phát triển của gia tộc mà làm lỡ tuổi hoa, đến nay vẫn là khuê nữ. Mặc dù biểu hiện ra vẻ bình thản với việc kết hôn, nhưng dù sao nàng cũng là thiếu nữ trẻ tuổi. Đối với ý trung nhân tương lai tất nhiên chờ mong cùng tưởng tượng. Nhẹ nhàng thở ra một tiếng thật dài, một nỗi buồn nhàn nhạt nổi lên trong đôi mày, giống như sương phủ núi xa. Nỗi sầu thật lặng lẽ, cũng không xóa đi được. Nhìn mình trong gương, Hàn Trực Chân lộ ra vài phần cười khổ, lập tức sửa sang biểu tình, đưa tay về phía sau, liền muốn cởi dây yếm. Tới, thời gian then chốt tới. Hai mắt Phương Tranh bắn ra hoa lửa, gấp không thể chờ chăm chăm nhìn vào bàn tay trắng muốt đang cởi dây yếm. Cởi, nhanh cởi, phải lộ ra trọn vẹn, không nên trần nửa người, không nên dây dưa. Hàn Diệt Chân cởi rất chậm, Phong Tình mỹ nhân cởi áo lại chậm rãi hiển lộ. Phương Tranh chăm chú nắm chặt tay, gấp đến độ khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Lúc này hắn căn bản không có tinh tế thưởng thức tâm tình mỹ nhân xin hãy cởi áo ra. Bởi vì thời gian của hắn rất chặt chẽ. Dưới lầu nếu có người phát hiện vị khâm sai đại nhân đang ngồi ngay ngắn trong tiền sảnh không thấy nữa, rất khả năng sẽ sản sinh ra một ít liên tưởng không tốt. Đặc biệt lúc này Hàn gia tiểu thư đang thay y phục. Nhưng chuyện nên phát sinh sớm muộn liền phát sinh. Ngay khi Phương Trai đang rình coi mỹ nhân cởi áo, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nha hoàn. Uy, khâm sai đại nhân đâu rồi? Vừa rồi còn ở đây này. Thanh âm trầm thấp của Hàn Trúc truyền đến. Có phải đi ra ngoài không? Các ngươi phái người ra hoa viên tìm xem. Thanh âm nha hoàn có vẻ có chút do dự và kinh hoàng. Lão gia tiểu thư đang thay y phục trên lầu, khâm sai đại nhân sẽ không... À, người đám nô tài. Hàn Trúc cũng luống cuống. Ở chung thời gian hắn tự nhiên cũng biết vị khâm sai đại nhân này không phải là chính nhân quân tử có mỹ nhân nổi trong lòng mà không nổi loạn. Rất nhanh, thang lầu truyền tới tiếng bước chân thất thần. Hàn Trúc vừa đi lên vừa cao giọng hô. Trần Nhi, con ở trên lầu phải không? Phương Tranh nghe vậy quá sợ hãi. Thảm rồi, bị phát hiện. Hàn Trực Chân nghe được thanh âm của phụ thân, không khỏi ngây người. Vội vàng mặc quần áo, buộc xong đai lưng. Sau đó xoay người quay đầu lại. Rất bất hạnh, nàng vừa lúc nhìn thấy màn tre bị xốc lên một góc. Phương Tranh đang gấp rút, đầu đầy mồ hôi, chạy loạn chung quanh. Hàn Dược Chân vừa thấy được Phương Tranh không khỏi ngây ra một lúc, sau đó kinh hãi môi khẽ nhếch. Nha, một tiếng kinh hãi làm Phương Tranh càng thêm sợ hãi. Đừng kêu! Một bước nhảy tới, Phương Tranh đưa tay bưng kín môi anh đào của nàng. Thần tình trong đó rất là hoảng loạn. Hàn Dược Chân trừng đôi mắt to mỹ lệ. Trong hoảng loạn, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Dù sao cũng là nữ tử cơ trí thông minh. Trong nháy mắt liền biết nguyên nhân Phương Tranh xuất hiện ở chỗ này. Cũng hiểu vừa rồi Phương Tranh đã nhìn thấy hết thân thể của mình. Ý thức được thân nữ nhi thuần khiết bị hắn nhìn thấy hết. Dù Hàn Diệt Chân là một người lạnh tĩnh đa trí, lúc này cũng đã mất chủ trương. Đôi mắt đẹp chớp chớp mấy cái, viền mắt phiếm hồng. Hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, chậm rãi chảy tới mu bàn tay của Phương Tranh. Ai cha nàng đừng khóc, cha nàng lập tức sẽ đến đây. Chuyện này ta sẽ giải thích với nàng sau. Nói chung là ta vô tội, hơn nữa chưa nhìn thấy gì cả. Với lập trường của người hiện đại mà nói, Phương Tranh xác thực chưa nhìn thấy gì. Chỉ ít mấy bộ vị then chốt trên người nữ tử, hắn cũng vô duyên chưa thấy. Chỉ thấy được một bờ lưng trắng muốt, vậy thì chưa tính là gì. Chưa từng thấy gì. Đôi mắt đẹp ẩn nước của Hàn Dược Chân dần dần nheo lại, trong mắt hiện ra vài phần xấu hổ và giận dữ. Theo tiếng bước chân của Hàn Trúc càng lúc càng gần, lại thêm cao giọng hô to, làm nàng bỗng nhiên lãnh tĩnh xuống dưới. Không thể kêu, nếu kêu thì danh tiết của nàng toàn bộ xong, tương lai còn phải lập gia đình, thân thể thuần khiết còn sống không thể bị hủy trong tay tên lưu manh này, không đáng. Ngày khác sẽ tính toán sổ sách với hắn, hiện tại phải ứng phó được phụ thân trước đã. Trần Nhi, vi phụ đi đến, con trên đầu một mình chứ? Nhanh chóng giật bàn tay che khóe miệng, Hàn Dực Chân chỉ vào cửa sổ nhịn xuống lòng phẫn nộ, thấp giọng trách mắng. Nhanh! Đừng làm cho cha ta thấy, nhảy ra. À tốt. Phương Tranh vui mừng không chút do dự thả người nhảy lên. Hai chân khom xuống bảo trì tư thế xấu xí ngây người một lúc, lập tức liền không hề nhúc nhích. Ta không nhảy, muốn nhảy nàng nhảy. Nói giỡn sao, đây là lầu 2, cách mặt đất chừng 10 thước, sẽ ngã chết người. Người! Hàn Dược Chân thật sự giận dữ, rốt cục nhịn không được giơ tay lên hung hăng vỗ mông Phương Tranh. Nhảy xuống cho ta. Không, sẽ không nhảy, sẽ chết người đó. Phương Tranh kinh hãi, hai tay chăm chú ôm cục gỗ chết không buông tay. Nhảy! Không nhảy, nàng đây là mưu hại không sai. Nhanh nhảy! Hàn Dực Chân hung hăng vỗ vào mông hắn. Cầu nàng đó tha ta đi, ta không đáng chết. Phương Tranh đau khổ cầu xin. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 127 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.